Hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu Cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 1063. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Vũ Vi vừa nhìn liền biết có chuyện không ổn, bị sỉ nhục đến thế. Dĩ nhiên Lý Tâm Đồng không thể nhịn mãi mà không phản bác, nhưng ngay khi cô vừa định lên tiếng, Lạc Vũ Vi liền đưa tay ấn đầu cô trở lại, ép cô dựa vào lòng Tần Mạc. Đừng động đậy, cô quay sang Tần Mạc, nói nhanh, mau, cởi áo khoác ra, nhanh lên. Tần Mạc sững người một chút, theo phản xạ liền ngoan ngoãn cởi áo khoác trên người ra. Lạc Vũ Vi nhận lấy rồi nhanh chóng choàng áo lên người Lý Tâm Đồng. Áo khoác của Tần Mạc rất lớn, kiểu dáng áo khoác dạ dày vừa đủ để bao trọn thân hình nhỏ nhắn của Lý Tâm Đồng. Áo còn có mũ trùm đầu, Lạc Vũ Vi nhanh chóng phủ áo lên người cô, kéo mũ trùm lên, tóc cũng được kéo ra phía trước để che mặt, rồi nói khẽ. Mau, đi theo tôi. Cô vòng tay ôm lấy Lý Tâm Đồng vào lòng, chiếc mũ rộng và mái tóc dài vừa đủ để che kín khuôn mặt cô khỏi ánh mắt người đời. Cúi đầu xuống, đừng để người ta nhìn thấy em. Lý Tâm Đồng sợ hãi đến mức không dám nhúc nhích, cúi gằm đầu, dựa vào lòng Lạc Vũ Vi. Lạc Vũ Vi nhìn xung quanh rồi quay sang Tần Mạc. Đừng cãi nhau với mẹ anh nữa, mau đưa bà ấy về. Tôi sẽ đưa Tâm, cô ấy về nhà trước. Cô khẽ nói, mau rời khỏi đây đi. Chuyện hôm nay mà lan ra ngoài, sau này Tâm Đồng sẽ trở thành trò cười trong giới thượng lưu mất. Một câu nói khiến Tần Mạc choàng tỉnh. Phải rồi, nơi đây là đế đô. Lý Tâm Đồng là tiểu thư Lý gia, được cưng chiều như bảo vật, là người mà ai cũng ghen tị. Vậy mà hôm nay lại bị mẹ chồng tương lai đánh đập, mắng chửi ngay trước mặt bao người. Dù sau này anh có bảo vệ cô thế nào đi nữa, thì trong mắt những quý bà, tiểu thư danh giá kia, cô vẫn sẽ là đề tài để họ chế giễu. Lạc Vũ Vi nói thêm, Lý gia không dễ chọc đâu, nếu chuyện này bị lộ ra, cho dù vì thể diện họ cũng sẽ không gả con gái cho anh đâu. Anh tự lo liệu cho tốt đi. Câu nói này khiến Tần Mạc cảm thấy như bị giáng một cú mạnh. Đúng vậy, Lý gia là một gia tộc danh tiếng ở đế đô. Mẹ anh mà dám đối xử với tiểu thư nhà người ta như thế. Nếu Lý gia vẫn đồng ý gả con gái sang, thì người trong giới sẽ nhìn họ bằng ánh mắt gì? Tần Mạc bỗng thấy hoảng sợ, nhưng buộc bản thân phải giữ bình tĩnh. Phải, cảm ơn em, Vũ Vi. Em giúp anh đưa cô ấy về nhà trước. Chuyện bên mẹ để anh lo. Nghe thấy những lời bàn tán xung quanh, nhìn thấy Lý Tâm Đồng bị bọc trong áo khoác, cúi gằm mặt không dám đối diện với ai, trái tim Tần Mạc đau như dao cắt. Tâm Đồng, anh xin lỗi, em cứ về trước nghỉ ngơi đi, một lát nữa anh sẽ đến tìm em, đến xin lỗi bác trai bác gái. Em đừng sợ, mọi chuyện anh sẽ lo liệu. Lạc Vũ Vi đỡ Lý Tâm Đồng rời đi, thấy hai người như muốn trốn chạy, Diêu Văn Tích lại càng đắc ý, lớn tiếng quát. Đứng lại đó, không dám gặp người ta à, muốn chạy hả? Cô, Diêu Văn Tích, bà đừng quá đáng. Tôi nói cho bà biết, đây không phải là người mà bà có thể động đến. Cô ấy là tiểu thư danh giá của đế đô, là bạn thân của Vân Tịch. Trước khi gây sự, bà đã điều tra thân thế người ta chưa? Cứ chờ đó đi, Lý gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bà đâu. Lạc Vũ Vi vừa quát vừa đẩy mạnh Diêu Văn Tích sang một bên, rồi nhanh chóng đỡ Lý Tâm Đồng rời đi. Diêu Văn Tích vẫn chưa tin, nhưng lúc này Tần Mạc đã đến kéo bà ta đi. Buông ra, Tần Mạc, mẹ là mẹ con mà. Nếu mẹ còn làm loạn nữa, thì mẹ không phải mẹ của con nữa. Tần Mạc kiên quyết đưa Diêu Văn Tích về, đưa bà ta trở lại biệt thự riêng của bà ta và xảy ra một trận cãi vã dữ dội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn bên kia, Lạc Vũ Vi đã đưa Lý Tâm Đồng về Lý gia. Đúng lúc đó, mẹ của Lý Tâm Đồng đang ở nhà, vừa thấy con gái cưng bị đánh thâm tím mặt mày, đầy vết cào xước, lại phải có người dìu vào, bà sững sờ, không thể tin nổi vào mắt mình. Đây là Tâm Đồng, cách Trương.